Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201, ngàn dặm đưa ích. Ta, những cái chỉ là thiện ý lời nói dối, Lý Khai thừa nhận Lưu Ý Quất, trong lòng cũng sản sinh hổ thẹn, mạnh mẽ giải thích nói, cáp, thiện ý, sợ là tự ngươi nói đi ra đều không tin chứ. Lưu Ý cười lạnh một tiếng, nhìn ngã trên mặt đất đầy người vết máu cùng vết roi Lý Khai. Trong lòng, báo thù, khoái cảm từ từ biến mất. Vậy ngươi thì lại làm sao đây? Lý Khai ngã trên mặt đất, nghe trong sơn trang không ngừng vang thức dậy tiếng kêu thảm thiết. Nói, rất hiển nhiên, trong sơn trang này đang tiến hành một trường giết chóc, ta là theo ngươi học, à. Nàng cũng không biết là ta tìm người hạ mệnh lệnh, cũng đúng thế thật, thiện ý lời nói dối a. Lưu Ý đắc ý lộ ra nụ cười, cúi người xuống nắm lấy Lý Khai cái cổ, nói khụ khụ khụ. Lý Khai nguyên bản từ đằng giáp binh trong vòng vây giết ra đã thân thể mệt lực kiệt, được không nhỏ thương thế, vốn chính là chuẩn bị tới đây Hỏa Vũ Sơn trang tĩnh dưỡng tốt lại trở về cùng Lưu Ý đối lập. Lại không nghĩ rằng Lưu Ý tiên hạ thủ vi cường. Được, an tinh đi, nàng sẽ cùng ta về Hàn Quốc, trở thành trái tư mã phu nhân, mà không một ngươi, liền ở lại chỗ này đi. Lưu Ý thấy Lý Khai không có chút nào phản kháng năng lực, lòng sinh vô vị, đứng thẳng dưới vai, nói, há, đúng, bọn họ vừa nãy theo ta báo cáo, nói phát hiện một cái bé gái. Không biết cùng Lý Khai đại nhân có quan hệ hay không đây? Lưu Ý thấy Lý Khai ngã trên mặt đất giống như đầu như chó chết, có ý lại kích thích nói, một đứa con nít, khó nói ngươi đều phải hạ độc thủ. Lý Khai trong con ngươi né qua một tia thống khổ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ bình tĩnh mà nhắm mắt lại, nói, ta cũng không giống như ngươi, ta vẫn rất có ái tâm. Người nữ kia anh bị ta khiến người ta đưa đến Tử Lan Hiên. Ngược lại nàng cũng không có thân nhân, cũng chỉ có cái này Phong Nguyệt Tràng Sở có thể làm cho nàng mạng sống. Ngươi nói có đúng hay không a? Lý Khai đại nhân, Lưu Ý biết rất rõ ràng gì đó, nhưng cố ý làm bộ đối với Lý Khai nói. Thở ra, Lý Khai biết được nữ nhi mình bị Lưu Ý ném tới Tân Trịnh có tiếng Phong Nguyệt Tràng Sở. Cười khổ một tiếng, khí lại là một ngụm máu nhổ ra. Ngất đi, đại nhân, đã hoàn thành, chỉ là, ba cái thân hình nhỏ gầy xấu xí tên xăm mình tử từ bị nhen lửa trong sơn trang đi ra. Quỳ ạp xuống Lưu Ý trước mặt, nói, chỉ là cái gì? Lưu Ý cau mày, hỏi, chỉ là cái kia Hỏa Vũ Công hai cái nữ nhi, cũng không thấy. Một người trong đó xem bên cạnh hai người đồng bạn, một chút, hồi đáp, cái gì, phế phẩm, các ngươi đem đầu này chó chết xử lý, ta tự mình đi tìm. Lưu Ý nghe vậy giận dữ, đem một bên hôn mê Lý Khai giao cho ba người về sau. Cưỡi lên ngựa vội vã rời đi, ở Lưu Ý cùng cắt tóc tam sói đi rồi, bên cạnh trong bụi cỏ đi ra ăn mặc một phấn một thanh hai nữ tử. Ở Lưu Ý cùng cắt tóc tam sói đi rồi. Bên cạnh trong bụi cỏ đi ra ăn mặc một phấn một thanh hai nữ tử. Hô, hai người miệng lớn mút nhà không khí. Vừa nãy hai người bọn họ từ trang viên trong mật đạo chạy trốn đi ra bên ngoài, liền phát sinh vừa nãy sự tình. Hai người ở trong bụi cỏ động cũng không dám động, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đình chỉ. Tỉ tỉ, đi nhanh đi. Kia cá nhân hẳn là đi tìm người đến bắt ngươi. Áo hồng nữ tử ở thở được về sau, lôi kéo bên cạnh trong con ngươi lộ ra bi thương và thất vọng nữ tử áo xanh. Nói, nữ tử ở xanh giữa hai lông mày vẻ u sầu không tiêu tan. Nhưng cũng biết hiện tại không thể ở lâu. Gật gù, trái tim là cường tráng nhất bắp thịt. Người và dã thú cơ bản nhất khác nhau chính là người hiểu được khống chế chính mình. Thanh Long nguyên tác dụng phụ là ở ngày thứ nhất sẽ phát tác. nhưng Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ cùng nhau đi tới. Trong lúc còn xem Phi Lỗ cùng Hàn Sở đại chiến, đã qua nửa tháng, Bạch Thuấn còn theo một người không có chuyện gì một dạng. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Thuấn ý chí quả thực có thể đùng. Nếu đổi lại huyền vũ niệm tác dụng phụ, vậy thì theo một cái ăn cường lực thuốc ngủ người, kiên trì nửa tháng đều không có nhắm mắt lại, nhưng Bạch Thuấn nhưng không có một chút nào không thích ứng. Cùng Diễm Linh Cơ ở cùng một nơi vẫn là cũng không có việc gì đùa giỡn một chút. Hoàn toàn sẽ không xuất hiện vấn đề. Thậm chí ngay cả Diễm Linh Cơ đều không có phát hiện Bạch Thuấn dị thường. Bởi vì Bạch Thuấn trừ ngày thứ nhất buổi tối, những thời gian khác căn bản không có dị thường. Cho tới nguyên nhân, hay là chính là Bạch Thuấn cái kia thiên nói, bởi vì ta thích ngươi a. Đổi lại là những người khác, khẳng định lại không được. Hàn Sở công phạt Phi Lỗ kết thúc, mà Trung Nguyên bên kia, sau đó Doanh Tắc diệt Tây Chu về sau, Lã Bất Vi đem Đông Chu cũng diệt, Chu Thất chính thức lui ra vũ đài lịch sử, Bạch Thuấn cũng chuẩn bị mang theo Diễm Linh Cơ về Trung Nguyên. Ở trước khi đi, Diễm Linh Cơ trực diện nội tâm của mình, chuẩn bị đi trở về toại Diễm bộ tộc tế bái một hồi thân 683 người. Cùng Bạch Thuấn nói một tiếng về sau, liền rời khỏi cái kia ở sườn núi lâm thời dựng nhà gỗ nhỏ. Ta là thật khâm phục chính ta. Bạch Thuấn uống ngụm nước, liền khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh lại tâm thần, chuẩn bị thử một chút lần này cường hóa bản Thanh Long Nguyên có cái gì chỗ bất đồng. Trên núi lên hai nữ tử, hai người phong trần mệt mỏi, rất là chật vật, một người trong đó trên thân còn dính nhuộm một tảng lớn bùn ô. Tỷ tỷ, phía trước có gia đình, đi mượn thân thể y phục lại đi đi. Được rồi, hai người đi tới phòng nhỏ cửa, mới phát hiện phòng nhỏ cửa đều không có. Bất quá hai người từ nhỏ bị phụ thân ở trong nguyên quý tộc đồng dạng bồi dưỡng tạo thành thói quen. Vẫn để cho hai người trước tiên gõ gõ bên cạnh cột gỗ. Có ai không? Có ai không? Vài tiếng qua đi cũng không có người trả lời. Tỷ tỷ, trực tiếp đi vào tìm xem có hay không có y phục đi. Không có thể ở nơi này ở lâu. Bọn họ truy quá gấp. Áo hồng nữ tử có chút lo lắng xem mắt bên dưới ngọn núi. Vội vàng thúc giục nói. P.S. Chư vị đừng nóng vội. Xem xong chương kế tiếp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.